phía bên tả, Hàng công tử nghe trống cũng ào ra một lượt. Ngột ruột kinh hồn hoảng vía, toan quay ngựa chạy về thì nhanh như chớp, Hàng Ngạn Trực đã giục ngựa đến chặn. Ngang giữa đường quát lớn. Ngột ruột, ngươi chạy đi đâu? Hãy xuống ngựa chịu trói cho mau. Bọn ngột ruột không nói nửa lời vội cho ngựa chạy tránh sang một bên sải bừa xuống núi quyết tẩu thoát, song đường núi quá gập ghềnh nên một viên tướng bị ngã ngựa. Hàng Ngạn Trực giục ngựa lướt tới định đâm, ngột ruột vung búa lướt tới cứu được tướng ấy, rồi đánh nhau với Hàng Ngạn Trực. Bao nhiêu quân phiên đều chạy bừa xuống núi, đã có Hà Hắc Thác cho thuyền tiếp ứng nên đón hết quân phiên xuống thuyền rồi kéo buồm bỏ chạy. Thuyền chạy được một quãng xa bờ, bỗng nghe dưới sông có tiếng pháo nổ vang. Hàng Thượng Đức huy động chiến thuyền đuổi theo, nhưng thuyền nhỏ của quân phiên chạy đã xa theo không kịp nữa. Khi biết ngột ruột mãi đánh không kịp chạy xuống thuyền một mình ở lại trên núi, Hàng Ngạn Trực lập tức xông đến quyết bắt sống tên hoàng tử của Kim Phiên. Nhưng xem ra võ nghệ của tên đại soái phiên quốc này lại quá tầm thường, mới chỉ đánh 7-8 hiệp đã bị Hàng công tử hất vọt cây búa ra, bắt sống trên ngựa. Hàng Ngạn Trực sai quân trói lại rồi đem xuống thuyền chở thẳng về trướng ra mắt Hàng Nguyên Soái.